Chương 1321, ngươi không có cân nhở ở cờ chỗ trống. Hai người đi theo Trọng Nguyệt đi ra cung điện, đứng tại một chỗ không tiếp tục tiến đến. Dạ Sát hai tay ôm ngực, Bác Minh Dạ thì là đứng ở Trọng Nguyệt sau lưng, lặng lặng nhìn xem Trọng Nguyệt. Dạ, ta định đưa Hoàng trở về, ba ngày về sau lên đường. Trọng Nguyệt quay người nhìn xem hai người nói một câu. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bác Minh Dạ cùng Dạ Sát liếc nhau, chúng ta đi theo người cùng đi. Vuốt vuốt mi tâm, Trọng Nguyệt không có lập tức nói chuyện, nàng liền biết hai người kia có thể như vậy. Dạ Sát, Bác Minh Dạ, chắc hẳn các ngươi QNZ phát hiện, Hoàng lực lượng cùng chúng ta không giống nhau, đi chỗ đó, chúng ta lực lượng vô dụng, cho nên lần này ta không có ý định để cho các ngươi bồi ta cùng một chỗ. Lưu tại nơi này, thi đấu tiến về chỗ đó rất an toàn nhiều. Cắt lìn. Lòi ạ bất kể như thế nào, nàng QNZ muốn giết nam nhân kia. Nam nhân kia phải có biện pháp. Dạ Sát nhìn Bắc Minh Dạ một chút, ánh mắt lại chuyển qua Trọng Nguyệt trên người. Ngươi có thế, chúng ta liền có thể đi, chuyện này không có chừa chỗ thương lượng. Nghe được Dạ Sát nói như vậy, Trọng Nguyệt lập tức bó tay rồi. Nếu như hai người bọn họ nhất định phải đi, liền xem như thời gian QNZ không có cách nào ngăn cản. Có thế đây là Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ thật vất vả có được thời gian yên lặng, nàng không muốn để cho bọn họ lại cuốn vào chuyện gì. Cát Lìn không phải thiên tầm, hắn có thể lợi dụng tinh lưu, lực lượng đoạt được phương Tây thế giới vương giả vị trí, liền có thể lợi dụng tinh lưu không chút do dự giết bọn hắn. Trọng Nguyệt, ngươi không có cân nhở ở cờ chỗ trống. Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt bình tĩnh mà ôn nhu nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta đều sẽ đi chung với ngươi. Ân. Nghe được Bác Minh Dạ vừa nói như thế, một bên Dạ Sát cu nở dê nhẹ gật đầu. Trọng Nguyệt nhìn hai người một chút. Không biết nên nói cái gì, dứt khoát không nói gì. Trầm mặc một hồi lâu, Trọng Nguyệt mới nhìn hai người nhẹ gật đầu. Đã như vậy, chuẩn bị một chút đi, ba ngày sau chúng ta sẽ lên đường. Đến lúc đó thời gian sẽ giao phó chúng ta thế giới kia lực lượng. Tốt. Gặp Trọng Nguyệt nhả ra, Bác Minh Dạ cùng Dạ Sát liếc nhau, không có nói thêm gì nữa. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, đệ tam thiên chính buổi trưa thời gian xuất hiện ở Trọng Nguyệt bốn người trước mặt. Hoàng đứng ở bọn họ trung gian, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị nam nhân, trong lòng có chút nghi hoặc. Nam nhân này thật có thể giao phó tỷ tỷ bọn họ hắn ra hương lực lượng sao? Trọng Nguyệt mấy người muốn rời khỏi, Ninh An, Phượng Thiên Vũ, Già Lam đám người nhất định là muốn đưa tiễn. Thiên Tầm gỡ xuống trong tay giới chỉ, chậm rãi hướng về thời gian đi đến. Chờ đi đến thời gian trước mặt về sau, Thiên Tầm cầm trong tay giới chỉ cho đi thời gian. Cầm qua giới chỉ. Thời gian dễ như trở bàn tay lấy ra bên trong một khối tinh lam sắc mảnh vỡ. Mảnh vỡ là hình thoi, tinh lam sắc quang mang lưu chuyển, cực kỳ xinh đẹp. Đây chính là tinh lưu bộ dáng. Trọng Nguyệt nhìn xem cái kia tinh lam sắc mảnh vỡ, trong lòng có chút kinh ngạc, nàng QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy tinh lưu mảnh vỡ chân chính bộ dáng. Thu hồi mảnh vỡ, thời gian nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nói ra, ta sẽ giao phó các ngươi chỗ đó lực lượng, cũng sẽ không loại bỏ các ngươi nguyên bản lực lượng. Nhưng nhớ lấy, giao phó các ngươi lực lượng, khi tiến vào thế giới kia về sau, nếu là lại rời đi, liền sẽ biến mất, mà ta, chỉ có thể giao phó các ngươi một lần như thế lực lượng, đợi đến các ngươi đều phải rời thời điểm, ta sẽ xuất hiện lần nữa. Tốt. Trọng Nguyệt nhìn xem thời gian từng chút đầu, chúng ta biết, đưa chúng ta đi qua đi. Thời gian thấy vậy QNZ không nói thêm gì, làm vung tay lên, ánh sáng màu xanh nhạt bao phủ Trọng Nguyệt bốn người.